Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 201, Tam Tài Đại Trận. Ầm ầm ầm, đại lượng hung thú dẫm đạp, dẫn đến mặt đất cũng run rẩy lên một cách điên cuồng. Tất cả mọi người sắc mặt cũng biến, xa xa một mảnh đen kịt thú quần. Lần thứ hai động, không đơn thuần là mặt trước mấy cái nhanh chóng hướng về bên này vọt tới. Này phía sau đại lượng đê giai hung thú cũng theo sát sau xông lại. Còn lại này bốn con lục giai hung thú, từng cái tốc độ chạy, quả thực như lưu tinh giống như vậy. Chỉ là thời gian nháy mắt, liền bỏ qua phía sau đông đảo hung thú khác, trước tiên hướng về mọi người nhào lên. Tất cả mọi người ánh mắt cũng chăm chú ngưng tụ ở những hung thú này trên thân. Cứ việc trong lòng căng thẳng, nhưng hay là hy vọng chu vi vách núi treo leo có thể đem bọn hắn cho ngăn cản lại tới. Từ ngũ giai hay là còn có thể bị ngăn cản đỡ được. Thế nhưng này mấy cái lục giai hung thú bên trong thanh sa thú bắt đầu chạy, quả thực xem một ngọn gió. Dĩ nhiên trực tiếp nhảy đến một bên trên vách đá. Bốn vó thực sự ở trên vách đá mạnh mẽ bổ một cái, thẳng tắp hướng về trong cốc đập tới. Mọi người sắc mặt rộng mở đại biến. Cái này nếu như bị nhào vào đến, vậy còn đến, coi như là còn ở bên ngoài chiến đấu mấy cái cũng hoảng. Nếu là tiếp tục đấu nữa, một khi bị những thứ đồ này cho dây dưa kéo lại, đến thời điểm khả năng liền mệnh đều không có. Nhưng là phía sau lại có như vậy nhiều người nhìn, một khi bọn họ trốn, nếu là những người này có thể sinh sống đi ra ngoài, chính mình danh tiếng, nhưng là thối. Mấy người bên cạnh, Tiêm Lộ vẫn đang cùng con kia tê nghiêu cuộc chiến đấu cùng nhau. Này tê trên lưng bò, vết thương đã nhiều không ít, toàn bộ sau lưng đã hoàn toàn mơ hồ. Trái lại Tiêm Lộ, như trước vẫn là bộ kia phong khinh vân đạm dáng vẻ. Nếu không phải trường kiếm trong tay vẫn không ngừng phát ra một đạo đạo công kích sắc bén, người khác còn tưởng rằng nàng ở một cái người múa đơn đây. Từ trong đám người, lần thứ hai đi ra mấy chục người. Từ nơi này những người này trên thân tỏa ra khí tức đến xem, từng cái ít nhất đều là lục giai cửu trọng thiên tu vi. Thậm chí cũng không có thiếu là lục giai đỉnh phong. Chỉ lát nữa là phải đột phá thất giai lưu giữ ở. Lúc này những người này từng cái đứng ra đến. Đi tới miệng hồ lô hai bên vị trí. Con mắt chăm chú dán mắt những người phô thiên cái địa bao phủ tới hung thú. Cứ việc không ai đồng ý đi ra chịu chết, nhưng là hiện ở là thời khắc nguy cơ. Nếu là không thể phòng thủ được, coi như trốn ở đoàn người phía sau, cũng chỉ có tử vong một đường. Tại đây sao nhiều hung thú trước mặt, đặc biệt là còn có mấy cái lục giai hung thú tình huống. Có thể toàn thân trở ra mới có quỷ. Tất cả mọi người, toàn bộ kết trận công kích. Chúng ta chiếm cứ có lợi địa hình. Chỉ cần chớ bị công phá phòng tuyến, thì có rất lớn hy vọng thắng lợi. Tiêm Lộ trầm giọng nói. Đây là nàng lần thứ nhất chỉ huy những người này. Nguyên bản tất cả mọi người, trên mặt trừ tái nhợt cùng sợ sệt, liền chỉ có vô lực, mỗi một người đều cảm giác mình nhất định sẽ chết ở đây. Hiện ở có Tiêm Lộ ở một bên chỉ huy, từng cái theo có chủ tâm cốt giống như vậy. Mau mau dựa theo Tiêm Lộ nói, bắt đầu tổ hợp thành từng cái tiểu tam tài trận. Cái này tam tài trận là đơn giản nhất kiếm trận, không chỉ có công phòng nhất thể, hơn nữa chỉ cần ba người, liền có thể tổ hợp thành một cái trận thế. Quan trọng nhất, vẫn là cái này tam tài trận, là có thể tiến hành điệp ra. Ba cái tiểu tam tài trận, có thể tụ hợp thành một cái năm thứ ba đại học mới trận. Ba cái năm thứ ba đại học mới trận, có thể tổ hợp thành một cái càng khổng lồ tam tài trận. Mỗi một lần nữa tổ hợp, kiếm trận uy lực, cũng sẽ tăng thêm gấp đôi. Như vậy một tờ thêm, không phải là một cộng một bằng hai như thế đơn giản. Những người này hiện ở tụ hợp đứng lên lực công kích, liền coi như là bình thường thất giai cường giả, cũng không dám anh kỳ phong mang. Hơn 400 người, trừ tổ hợp thành một cái cự đại tam tài trận, ở xung quanh còn tổ hợp thành một ít còn lại trận hình phòng ngự. ở tam tài trận đằng trước nhất là ba cái tu vi cao đến lục giai cửu trọng thiên đỉnh phong, thậm chí nửa chân đạp đến vào thất giai khủng bố lưu giữ ở. Những người này hầu như đã đem chân khí hoàn toàn hóa lỏng thành chân nguyên. Chỉ cần triệt để đem trong cơ thể kinh mạch mở ra, bất cứ lúc nào liền có thể đột phá trở thành thất giai cường giả. Hiện tại đây những người này tụ hợp đứng lên khủng bố uy thế, hoàn toàn tác dụng tại đây ba người trên thân, để ba người tu vi một lần đột phá đến thất giai trở lên, cảm thụ lấy trong cơ thể dồi dào cực kỳ chân nguyên, còn có đất trời bốn phía linh khí sinh động trình độ, phảng phất phất tay một cái liền có thể để một tòa thành trì hôi phi yên diệt. Loại này to lớn tự tin để bọn hắn cảm thấy những người lục giai hung thú tựa hồ cũng không có như vậy khủng bố. Mau trở về, đang cùng lục giai tê nghiêu đánh nhau chết sống tiêm lộ đột nhiên thấp khẽ quát một tiếng, tiếp theo lần thứ hai một kiếm hướng về tê thân bò tử bổ tới. Kiếm quang hạ xuống đồng thời, nàng cả người cũng bồng bềnh trở ra, vẫn là như vậy không có một chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp phóng qua cao cao đống đá vụn, rơi ở miệng hồ lô lưu vực bên trong. Mấy người khác mắt thấy như vậy, dồn dập theo sát sau hướng về miệng hồ lô bên trong thối lui. Trong chớp mắt, bên ngoài liền không có một bóng người. Ở mấy người vừa hạ xuống không tới mấy hô hấp, bên ngoài này mấy cái điên cuồng đập tới lục giai hung thú cũng rốt cục đến. Con kia thanh sa thú lần thứ hai ở một chỗ sườn dốc trên mượn lực, tiếp theo bỗng nhiên nhảy lên hơn trăm thước độ cao, thẳng tắp hướng về mọi người ở lưu vực xa sút dưới. Mặt khác mấy cái cũng là cũng giống như thế, dồn dập học theo răm rắp từ hai bên trên vách đá leo lên, hướng về miệng hồ lô lưu vực bên trong bò vào tới. Bên trong mọi người tuy nhiên vẻ mặt căng thẳng, bất quá còn có như thế nhiều người, đặc biệt là bây giờ còn có như thế lợi hại kiếm trận ngăn cản, cũng không có có vẻ quá mức hoảng loạn. Một ít cầm trong tay cung tiễn người vẫn hướng về bầu trời không ngừng thả tiễn nhanh. Này mấy ngàn con bay đến cự đại hung chim đã chỉnh một chút thiếu ba phần chi nhất, cho dù như vậy còn lại những người cũng không chút nào thối lui ý tứ, chỉ cần bắt được thời cơ thì sẽ không chút do dự đập xuống tới. A ô, các loại hung thú tiếng hô không ngừng hướng về bên này. Dù sao con kia thanh sa thú cũng rốt cục phóng qua miệng hồ lô này một đám lớn viên đá cản đường khối, thẳng tắp hướng về mọi người vị trí trung tâm nhào lên. Hừ, cho ta trở lại, quát lớn tiếng vang lên. Cự đại tam tài trận phía trước một cái mặt đen thanh niên, trong tay cầm lấy một thanh cự đại kiếm bản to, thẳng tắp từ mặt đất nhảy lên, thẳng tắp hướng về thanh sa thú nhào tới. Kiếm bản to từ phía dưới vung lên, mạnh mẽ hướng về thanh sa thú dạ dày đập tới. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng nổ vang lên. Kiếm bản to cùng thanh sa thú móng vuốt mạnh mẽ đụng vào nhau. Thanh niên kia sắc mặt trắng nhợt, cả người lấy cực nhanh tốc độ hướng về mặt đất hạ xuống. Con kia thanh sa thú cũng bị đòn đánh này cho đánh hướng về phía sau bay ra ngoài, dĩ nhiên trực tiếp đánh ra cái này ra hồ lô lưu vực vị trí. Chỉ là nhất kích là thành công xoa giết đối phương uy phong, tuy nhiên không biết rõ con kia thanh sa thú hiện ở đến cùng làm sao, thế nhưng bị đòn đánh này cho đánh trúng, nói vậy tuyệt đối sẽ không như vậy dễ chịu. Đang lúc này, ở thanh niên kia bên cạnh mặt khác hai nam tử tương tự đứng dậy hướng về không trung nhảy lên. Một cái đồng dạng là cầm trong tay mở rộng kiếm bản to, một cái khác nhưng là cầm trong tay ngân kích. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, tu vi ở trận pháp gia trì dưới đã đạt đến khủng bố mức độ, coi như là ngự không phi hành cũng hoàn toàn không cần sợ hãi chân nguyên trong cơ thể tiêu hao. Hai người vừa nghênh đón, mặt khác hai con lục giai hung thú liền nhào lên, còn lại không có đi vào chính là con kia to bằng vại nước hắc sắc cự mãng, cùng con kia chính ở bên ngoài không ngừng va chạm miệng hồ lô đống đá vụn tê nghiêu hung thú. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 202, công phá phòng tiến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.